có phần kém hơn. Nói không chừng mấy năm nay nàng khổ tâm nghiên cứu thi từ, đột nhiên tiến bộ cũng không nhất định. Dù sao cũng phải dựa vào cái này ăn cơm mà. Tiêu Linh Lung sững sờ, nhìn đại học sĩ, ngươi rất quen thuộc với nàng ta mà. Đại học sĩ thấy sắc mặt bệ hạ, biết mình nói sai, vội vàng ho khan, khụ khụ, bệ hạ, thần đây đều là tin vỉa hè, tin vỉa hè. Thần một năm mới bao nhiêu bổng lộc. Nữ đế bệ hạ lười truy hỏi, nhìn hộ bộ thượng thư, Trương Đại Nhân, ngươi có dám khẳng định những thi từ này đều là Mai Nhược Lan sáng tác? Trương Đại Nhân cười mỉa, cái này, không dám. Tiêu Linh Lung nhíu mày. Có người thầm thì, Minh Vương Điện Hạ nghe nói cùng Mai Nhược Lan, Liễu Tương Âm các nữ tử quan hệ cực kỳ thân mật. Hơn nửa đêm đó tam nữ đều ở quý tộc đường, nói không chừng Ninh Vương Điện Hạ sẽ biết. Đúng vậy, sao lại quên tên kia? Tiêu Linh Lung vui mừng, mặc kệ mọi chuyện, dù chỉ có một chút hy vọng cũng phải hết sức tranh thủ. Người đâu? Có đây. Truyền trẫm khẩu dụ, mệnh Ninh Vương tiến cung diện thánh. Tuân lệnh. Có hy vọng trong lòng, con người sẽ cảm thấy đặc biệt có sức mạnh. Mọi người, trước đây còn sầu mi khổ kiểm, giờ đây mặt mày hồng hào, nhao nhao duỗi dài cổ chờ Ninh Vương tiến cung diện thánh, để hỏi xem những thi từ này là ai viết. Nhưng mà, ước chừng đợi hơn nửa ngày, cũng nhanh qua một canh giờ, Ninh Vương vẫn không xuất hiện. Đang lúc mọi người nghi ngờ, phái người đi truyền triệu trở lại, khởi bẩm bệ hạ, Ninh Vương điện hạ ở Vạn Xuân lâu uống say. Không cách nào tiến cung diện thánh. Ban ngày ban mặt uống say. Vui vẻ như vậy sao? Tiêu Linh Lung khó tin. Người truyền triệu gãi đầu cẩn thận nói, bẩm bệ hạ, Ninh Vương Điện Hạ không phải là rượu uống một mình. Vậy là uống với ai? Tiêu Linh Lung hỏi. Vâng, Triệu Khang. Hai người đều uống say, khi vi thần đến Vạn Xuân lâu, bọn họ đang nhận thân. Nữ đế bệ hạ bối rối. Bá quan cũng ngây ngẩn cả người. Triệu Khang và Ninh Vương nhận thân. Họ có quan hệ huyết thống gì không? Vạn Xuân lâu, sương phòng tầng 3 của Mai Nhược Lan. Tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng. Triệu Khang và Tiêu Phi Vũ mặt đỏ bừng, ba nữ tử cũng đã ngà ngà say. Ninh Vương điện hạ tay cầm chân đèn, lão đảo đi đến trước mặt Triệu Khang. Hắn say khướt, hai tay ôm quyền, mơ hồ nói, bổ phiêu linh nửa đời. Chỉ hận chưa gặp minh chủ. Công nếu không bỏ, bố nguyện bái làm nghĩa phụ. N ân, ta đây là ân nhân của ngươi, ta đây là ân nhân của ngươi. Nói rồi, hắn đẩy Tần Ngọc Phượng, người đang say khướt, đến trước mặt Triệu Khang. Tiêu Phi Vũ lập tức ném giá nến, giả vờ cầm phương thiên hỏa kích, bảo vệ Tần Ngọc Phượng. Hắn cười to, vẻ mặt vô lại. Triệu Khang phất tay, thôi, thôi, ngươi diễn quá lố rồi. Người đâu, tiếp tục tấu nhạc, múa. Liễu Tương Âm, người được Triệu Khang đích thân dạy dỗ, ôm đàn cổ, một chân dẫm lên đầu gối trái, tay trái nâng đàn. Tay phải mảnh khảnh của cô gãy đàn, tiếng nhạc chói tai vang lên, phá tan bầu không khí náo nhiệt. Tú bà đứng trước cửa sương phòng, lo lắng toát mồ hôi hột. Sau khi cải trang, nữ đế vội vàng dẫn theo vài tên quan viên đến. Tiêu Linh Lung nhìn cảnh tượng trước mắt, choáng váng. Lại bộ thượng thư Vương Tùng Bách quay đầu đi, lẩm bẩm, nhục nhã, nhục nhã. Miệng Tiêu Huyền Sách há hốc, có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn nhìn Triệu Khang đang kêu la, đổi cảnh, đổi cảnh. Diễn Phan Kim Liên câu dẫn Võ Nhị Lan. Kim Liên đâu, mau đến đây. Ngươi câu dẫn ta trước, ta cự tuyệt ngươi, ngươi lại hung hăng câu dẫn ta, ta lại hung hăng cự tuyệt ngươi. Ninh Vương Điện Hạ ôm điêu thuyền, say khướt ngất cục. Con bà nó, hôm nay mở rộng tầm mắt. Vẫn là Triệu Khang biết chơi. Ta nhiều nhất chỉ diễn Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, người này còn muốn câu dẫn tẩu tử, hung hăng quyến rũ, hung hăng cự tuyệt. Ta phải học hỏi thêm. Lễ bộ thượng thư, lão già che mắt một bên, miệng lẩm bẩm về thể thống, một bên nhìn lén ba nữ nhân cùng Triệu Khang, Tiêu Phi Vũ đang ôm ấp. Lão già có chút không chịu nổi. Cuối cùng, Tiêu Linh Lung không thể chịu đựng được nữa, gầm lên, Triệu Khang. Ai kêu lão tử? Triệu Khang quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt xanh tím của nữ đế bệ hạ, nhất thời giật mình. Khuôn mặt này, là con chó cái. Mặc dù còn đang say, nhưng Triệu Khang cũng tỉnh táo hơn một nửa. hai đời hắn đều bị người phụ nữ này đánh, ảnh hưởng quá sâu sắc. Bùng một tiếng, Triệu lão gia quỳ xuống, ở một cái rồi nói, vi thần bái kiến Ngô Hoàng. Đều đã quên mình bây giờ là bình dân, hiển nhiên rượu còn chưa hoàn toàn tỉnh, lễ cũng hành khó coi, cùng quỳ rạp trên mặt đất. Ngươi! Ngươi! Nhìn trên cổ Triệu Khang còn quấn khăn lụa nữ tử, Tiêu Linh Lung sắp tức chết. Đúng vào lúc này một tiếng kêu mê mang làm cho Tiêu Linh Lung một nguồn máu già thiếu chút nữa phun ra. Nghĩa phụ! Nghĩa phụ ngươi ở đâu? Trả điêu thuyền lại cho ta. Tiêu Phi Vũ rượu còn chưa đến nơi. Con mẹ nó chính là nhận thân như vậy đúng không? Phòng thái y. Liên tiếp, một người uống tám chén canh tỉnh rượu, Triệu Khang, Tiêu Phi Vũ, Liễu Tương Âm, Tần Ngọc Phượng, Mai Nhược Lan hai nam ba nữ mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Ba nữ nhân đều sợ hãi, đời này chưa lần nào tiến vào hoàng cung. Hơn nữa vào hoàng cung còn chưa tính, lại còn thấy được nữ đế bệ hạ. Hơn nữa nhìn nữ đế bệ hạ, như thế nào giống như bị người đoạt tiền. Biểu cảm đó gọi là một cái vặn vẹo. Lục Uyên, dẫn ba người bọn họ đến thiên điện chờ. Vâng. Ba nữ nhân bị mang đi, chỉ còn lại hai cha con Triệu Khang và Tiêu Phi Vũ. Hai người còn không biết làm sao vậy, chỉ thấy nữ đế bệ hạ đã từ bên cạnh cầm lấy một cây đình trượng to bằng cánh tay trẻ con, Triệu Khang trực tiếp sợ tới mức nhảy lên cao ba thước, bày ra tư thế hầu quyền. Ta nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là thần của ngươi. Ta bây giờ là bình dân. Tuân thủ pháp luật công dân. Một không phạm khoa, hai không phạm gian, ngươi không thể đánh ta. Nói giỡn, to như vậy đình trượng, mấy gậy xuống còn không đem người đánh chết. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 123, cần có. Triệu Khang liên tục giải thích, cố gắng thuyết phục Tiêu Linh Lung rằng hắn không hề phạm pháp. Hắn chỉ uống rượu và say xỉn, không hề làm gì sai trái. Nhìn vẻ mặt do dự của Tiêu Linh Lung, Triệu Khang không dám lơ là. Hắn tiếp tục an ủi, bệ hạ bình tĩnh, thần phi, thảo dân chỉ cùng vương gia uống rượu hoa, chưa hề lên giường. Phạt tiền là cùng, đúng không? Lời nói của hắn như đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu Linh Lung nhớ lại cảnh tượng hoang đường lúc trước, tức giận tột độ. Nàng quát lớn, lớn mật Triệu Khang, ngươi muốn làm gì? Muốn hành thích trẫm sao? Triệu Khang sững sờ, không biết nói gì. Hắn cảm thấy mình oan ức hơn cả đậu Nga. Chưa đợi hắn kịp phản ứng, Tiêu Linh Lung đã lao tới tấn công. Tuy Triệu Khang là một tay cao thủ, nhưng so với Tiêu Linh Lung, người từng ra chiến trường, hắn vẫn còn kém xa. Hắn không dám ra tay mạnh với nữ đế bệ hạ, đành chịu đòn. Tiêu Phi Vũ đứng bên cạnh nhìn Triệu Khang bị đánh thảm, không khỏi thương cảm. Hắn lắc đầu, nhắm mắt, cố gắng né tránh những giọt máu văng ra. Sau khi thu thập xong Triệu Khang, Tiêu Linh Lung quay sang Ninh Vương Điện Hạ, người đang run sợ. Nàng lạnh lùng nói, lúc ngươi gọi hắn là nghĩa phụ, ngươi có nghĩ đến ngươi là hoàng thúc của trẫm không? Ninh Vương ấp úng, luận bối phận. Ta là hoàng thúc của ngài, là trưởng bối. Tiêu Linh Lung nhất Triệu Khang giả chết lên, mắng to, ngươi gọi hắn là nghĩa phụ, còn trẫm là gì? Nghĩa phụ cái gì? Tiêu Phi Vũ hoảng sợ, thầm nghĩ, uống say không sao, nhưng sợ nhất là người khác giúp ngươi nhớ lại. Phụng Tiên. Triệu Khang nghe tiếng gọi của nghĩa tử, theo bản năng trả lời. Ninh Vương tức giận, cầm một cây đình trượng to bằng nắm tay. Xắn tay áo và nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, bệ hạ, ngài thả hắn xuống, để thần đánh. Tiêu Linh Lung gật đầu, để hắn nhớ lâu. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong hậu cung. Sau đó, Triệu Khang ôm mông thập khiển đi ra khỏi hoàng cung, Ninh Vương mỉm cười nham hiểm theo sau. Triệu Phi Vũ tiến đến gần Triệu Khang, an ủi, đừng như vậy, nam tử hán đại trượng phu chịu hai gậy tính là gì? Triệu Khang tức giận mắng, cút sang một bên. Ngươi còn dám nói. Ta thường xuyên mắng ngươi, ngươi công báo tư thù a. Tiêu Phi Vũ cười khổ, ta là vương gia, lớn như vậy chỉ có ngươi dám mắng ta phụ hoàng còn luyến tiếc. Triệu Khang nói, đừng nói nhảm, ngươi mới sinh ra khi tiên hoàng giá băng. Tiêu Phi Vũ vội vàng che miệng hắn, lời này cũng dám nói lung tung, ngươi thật sự là không biết sống chết. Được rồi, đừng như đàn bà. Nếu không có ta, ngươi có thể ra khỏi cung được không? Triệu Khang tức giận, ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Lúc này, một người đi tới, mặt không chút thay đổi nhìn Triệu Khang, nhổ đờm lung tung phạt 5 văn. Triệu Khang. Hắn cảm thấy mình thật xui xẻo. Cự tuyệt Tiêu Phi Vũ đưa tiễn, Triệu Khang khập khiễng trở lại phòng trọ. Hoàng Thiên Hành thấy thế hoảng sợ, lão gia, ngài làm sao vậy? Bị ai đánh, ta đi báo thù cho ngài. Triệu Khang thở dài, được rồi. Triệu Khang bực bội, báo thù cái rắm. Ta không thể trêu vào người đó. Thu dọn đồ đạc, ngày mai trả phòng, trở về huyện. Biết ngay là bán xong hàng nên đi, ở đế đô toàn gặp chuyện xui xẻo. Vừa dứt lời, hắn đã bước vào phòng. Ngay sau đó, nữ đế bệ hạ đi đến thiên điện, nhìn ba nữ nhân đang e dè. Tiêu Linh Lung cố gắng nở nụ cười hiền hòa, nhưng chưa kịp nói gì, Liễu Tương Âm và hai nữ tử đã quỳ xuống. Tiêu Linh Lung thầm nghĩ, có đáng sợ vậy không? Nàng lấy ra những bài thơ và văn chương từ trong tay áo, hỏi, những bài thơ và văn chương này, ai trong các ngươi là người viết? Ba nữ tử cẩn thận tiếp nhận, nhìn kỹ rồi ngẩn người không nói lời nào. Tiêu Linh Lung không vui, sao không trả lời? Mai Nhược Lan sợ hãi, hồi bẩm bệ hạ, những bài thơ này không phải do ba người chúng ta viết, mà là do người khác viết. Ai? Tiêu Linh Lung vội vàng hỏi. Câu trả lời khiến cả người nàng sửng sốt. Dưới ánh trăng thanh. Trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ. Ôi chao, điếu ca. Nhẹ một chút. Đừng mạnh bạo như vậy a. Muốn chết muốn chết. A Mua Cát. Lão gia, mông của ngài đều sưng lên. Câm miệng. Ngươi không thể ôn nhu một chút sao? Được rồi được rồi được rồi. Triệu Khang kéo quần lên, u oán nhìn điếu ca. Bôi thuốc quả nhiên không thể để cho người thô lỗ như hắn làm. Khổ cái mông của lão gia rồi. Lúc này, có người gõ cửa. Triệu Khang nhíu mày, đi xem, ai gõ cửa đêm khuya như vậy. Nhớ kỹ, nếu là tên khốn Ninh Vương kia, đạp hắn ra ngoài, nói là nhìn hoa mắt tưởng là cướp bóc. Được rồi lão gia, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Điếu ca hăng hái rời khỏi phòng, đi vào sân. Mũi chân hắn còn chà sát trên mặt đất, vừa định đá cửa thì vội vàng dừng lại. Hốc mắt hắn trừng lớn. Lão gia! Lão gia! Ngài mau ra đây a lão gia! Kêu hồn cái gì? Ngươi nhìn thấy quỷ rồi à? Triệu Khang thắt lưng quần vội vã đi ra từ nhà chính. Chưa đến sân, hắn đã nghe tiếng thán phục của điếu ca, không phải gặp quỷ. Là lão gia ngài hay nói, thất tiên nữ hạ phàm rồi. Thất tiên nữ hạ phàm. Vương mẫu phải không? Triệu Khang đi đến sân, hất điếu ca ra, tránh ra, lão gia xem thất tiên nữ như thế nào. Điếu ca tránh ra, lộ ra người đứng ở cửa. Một chiếc váy dài trắng tinh, mái tóc dài như thác nước, lông mày thanh tú, mắt phượng thu hút, khuôn mặt ngọc ngà, môi đỏ thắm, đi một đôi giày thêu màu trắng trăng. Họa tiết hoa sen tinh tế ẩn hiện dưới tà váy. Nàng như bước ra từ trong tranh, tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm tĩnh mịch. Vẻ mặt phức tạp pha lẫn sầu muộn khiến người ta không khỏi thương cảm. Cũng gần như điếu ca nói là tiên nữ hạ phàm. Nhưng Triệu Khang cũng run rẩy cả người, điếu ca đóng cửa. Mau đóng cửa. Đừng cho nàng tiến vào. Tuy không biết vì sao lão gia cũng sợ hãi như gặp quỷ, nhưng điếu ca chưa bao giờ cãi lời lão gia. Phanh, một tiếng đóng cửa nhốt tiên nữ bên ngoài. Lão gia ngài làm sao vậy? Tiếng gọi Triệu Khang liên tục vang lên bên ngoài, điếu ca lần đầu tiên nhìn thấy lão gia nhà mình kinh hoảng đến vậy. Triệu Khang nuốt nước miếng, người này chính là người đánh ta ban ngày, điếu ca ngươi cần phải bảo vệ ta. Lão gia yên tâm, có ta ở đây không ai tổn thương được ngài. Lời vừa dứt, một tiếng vang lớn vang lên, cánh cửa gỗ dày 3 tấc phía sau vỡ toang. Một chiếc chân dài mang giày thêu xuất hiện, khiến lông mày điếu ca dựng đứng. Ngay sau đó, một lỗ thủng lớn khác xuất hiện. 4 cú đá, chỉ dùng 4 cước. Nữ đế Tiêu Linh Lung đá tung cánh cửa nhà Triệu Khang, tạo ra một lỗ hổng đủ cho một người đi qua. Điếu ca vội vàng xoay người, hai tay đẩy Triệu Khang ra trước, lão gia, ngài phải bảo vệ ta a. Cái đê tê. Không có một người đáng tin cậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 124, phải làm sao bây giờ? Bên trong sân, bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Hai nam nhân, một nữ nhân tạo nên khung cảnh quỷ dị. Một người run rẩy bần bật, một người hoảng loạn nhìn cánh cửa bị phá hủy. Triệu Khang nuốt nước miếng, cố gắng giữ bình tĩnh trước khuôn mặt tuyệt mỹ đang gườm gườm nhìn mình. Hắn đẩy điếu ca ra, lắp bắp nói, cái kia, ngươi đừng quá đáng. Chuyện ban ngày đánh ta coi như xong, ta không truy cứu nữa. Ta nói cho ngươi biết, đây là chiến thần số 1 huyện Nguyên Giang, Hoàng Thiên Hành. Hắn giết người không chớp mắt, trẻ con nghe tên hắn tối đến cũng không dám khóc, vô cùng lợi hại. Ngươi không biết thì đừng nói bừa. Nữ đế bệ hạ liếc mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên người chiến thần huyện Nguyên Giang mà Triệu Khang nhắc đến. Điếu ca lập tức héo úa, xoay người đi đến góc tường ôm đầu ngồi xổm xuống, khiến Triệu lão gia tức đến muốn hộc máu. Đồ bỏ đi. Thật làm mất mặt lão tử. Nói thật ra, điếu ca sợ hãi không phải vì Tiêu Linh Lung phá cửa bằng bốn chân, mà là do khí thế trên người nữ đế bệ hạ quá mức kinh người. Cái loại khí thế quanh năm ở vị trí cao quý này áp đảo điếu ca đến mức không thở nổi, không dám chống lại. Nói một cách đơn giản, chính là uy nghi thiên tử. Nữ nhân này nhất định là đại nhân vật gì đó. Hắn căn bản không dám động thủ. Điếu ca đã héo rũ, Triệu Khang tuy không rõ Tiêu Linh Lung đến đây để làm gì, nhưng đoán chừng lại là để đánh mình. Chính mình kiếp trước rốt cuộc đã tạo nghiệp gì a? Với điếu ca ở đây quả thực khó làm việc, Triệu lão gia hít sâu một hơi, cất giọng nói to, chuyện này không liên quan đến huynh đệ của ta, điếu ca ngươi ra ngoài trước đi, lão gia ta tự mình giải quyết. Điếu ca vội vàng đứng dậy, nhìn Triệu Khang đầy lo lắng, lão gia, người có thể giải quyết được không? Con mụ này không giống người tốt. Triệu Khang ánh mắt sắc bén, nhìn điếu ca không chớp mắt, ngươi lui ra là được, hôm nay ta và nàng cũng nên kết thúc. Nhớ tránh xa một chút, miễn cho bị thương. Nếu không thể tìm một thanh lâu ở lại một đêm cũng được, tối nay nhất định sẽ rất dài. Điếu ca rón rén di chuyển dọc theo bức tường, tiến đến cửa. Một tích tắc sau, hắn vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn, lão gia, ngài nhất định phải cẩn thận a. 5 phút im lặng trôi qua. Tính toán tốc độ của điếu ca, 5 phút này ít nhất hắn đã chạy ra một con phố. Như vậy, Triệu Khang cũng có thể yên tâm phần nào. Nụ cười nở trên môi Triệu Khang. Hắn dõng dạc bước từng bước về phía nữ đế bệ hạ, mỗi bước đều vang dội, thể hiện sự kiên quyết. Cuối cùng. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1 mét, Triệu Khang bỗng thay đổi sắc mặt. Hắn quỳ phịch xuống đất, ông lấy chân dài thon dài của nữ đế bệ hạ. Khóe miệng Tiêu Linh Lung nhếch lên. Nàng biết ngay sẽ là như vậy. Còn tưởng rằng tên khốn kiếp này có chút tiền đồ. Triệu Khang không quan tâm đến những thứ khác. Hắn ôm chặt lấy chân dài và bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc của hắn khiến Tiêu Linh Lung da đầu tê dại. Và cả những người hàng xóm đang ngủ cũng phải thức giấc. Con bà nó, ai hơn nửa đêm không ngủ mà khóc mồ mả chứ? Một tiếng mắng chửi tức giận vang lên từ nhà bên cạnh. Triệu Khang vẫn không ngừng khóc. Nhìn Triệu Khang ôm chân mình, nữ đế bệ hạ nhíu mày, câm miệng. Ta sẽ không. Triệu Khang nức nở, ngươi còn muốn đánh ta, ta sẽ chết cho ngươi xem. Ngươi còn không câm miệng ta liền đánh chết ngươi. Triệu Khang vội vàng câm miệng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hiện tại nữ đế bệ hạ không ra tay đánh mình, xem ra con mẹ nó này không đến để đánh mình a. Nghĩ đến đây, Triệu lão gia vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, vỗ vỗ bụi bẩn trên áo choàng. Hắn nở nụ cười ấm áp ôn nhu như ngọc, bệ hạ đêm khuya đến thăm, xin hỏi có gì chỉ giáo. Khác hẳn với vẻ mặt thảm hại cầu xin tha thứ lúc trước, Triệu Khang giờ đây lại bình tĩnh và tự tin. Tuy nói nam nhi có thể khuất phục vì tiền. Nhưng người thức thời mới là Tuấn Kiệt a. Hơn nữa, không chỉ không bị đánh, hắn còn được sờ đùi, thật là thoải mái. Vào trong nói chuyện. Tiêu Linh Lung bình tĩnh mở miệng, dẫn đầu bước vào trong phòng. Triệu Khang nhìn trái nhìn phải, bất đắc dĩ thở dài. Đoán chừng là ba nữ nhân kia đã bán mình. Bước vào trong phòng, chỉ thấy nữ đế bệ hạ trong bộ bạch y xuất trần như tiên. Nàng không ngồi xuống, chỉ là nhìn căn phòng đơn sơ. Phong thái tuyệt mỹ của nữ đế bệ hạ khiến Triệu Khang ngây người. Tiêu Linh Lung lúc này không sử dụng bạo lực như trước, khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, cũng khó trách Điếu Ca vừa rồi nói tiên nữ hạ phàm. Cảm giác này khiến Triệu Khang như được quay trở lại thời trung học, khi nhìn thấy cô gái thích đọc sách ở nhà bên cạnh. Làm tim đập thình thịch. Nữ đế bệ hạ quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Khang đang ngẩn người nhìn mình. Ánh mắt của hắn khiến cho người ta cảm giác rất khác biệt. Nàng đã gặp qua rất nhiều trạng thái của Triệu Khang, có khóc lóc om sòm, cầu xin tha thứ, nhưng rất ít khi nhìn thấy hắn như vậy. Ánh mắt sạch sẽ của hắn khiến người ta kinh hoảng, xen lẫn một loại tình cảm khó nói thành lời. Dưới ánh mắt như thế, Tiêu Linh Lung lại phát hiện mình có chút khủng hoảng, thậm chí có chút sợ hãi Triệu Khang bộ dạng này. Rõ ràng vẫn luôn là hắn sợ ta mới đúng. Ngươi sẽ ở lại đây trong khoảng thời gian này. Có lẽ do sự lo lắng trong lòng, Tiêu Linh Lung là người mở lời trước. Cách xưng hô của nàng cũng không giống như quân thần bình thường, mà gọi thẳng tên Triệu Khang. Triệu Khang chỉ gật đầu đáp lại. Hắn cảm nhận được tim mình đang đập nhanh vô cùng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này trước đây chưa từng có. Không đúng, trước đây đã từng có một lần, ở Nguyên Giang huyện. Cả hai chìm trong im lặng. Sau khi hỏi câu hỏi đó, Tiêu Linh Lung cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Nữ đế bệ hạ cúi đầu nhìn mũi chân, như một đứa trẻ phạm lỗi. Chẳng biết qua bao lâu, Triệu Khang lên tiếng. Ngươi không nên đáp ứng bọn họ văn đấu. Tiêu Linh Lung ngẩng đầu đột ngột. Triệu Khang lúc nào đã ngồi xuống, ánh mắt sáng nhìn nàng. Ta biết. Tiêu Linh Lung giọng trầm thấp, từ lúc hoàng tử Chu Quốc tỏ ý muốn tham dự văn đấu, ta nên suy nghĩ cẩn thận. Triệu Khang, nhưng là ngươi vẫn tham lam, nghĩ rằng nếu trong triều văn thần có thể thắng, như vậy Vân Sơn Quảng Sắc có thể toàn bộ rơi vào càn quốc trong tay, sau này trong quân khí giới có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Tiêu Linh Lung muốn nói gì đó, nhưng lại không có dũng khí. Triệu Khang hoàn toàn đoán ra suy nghĩ lúc đó của nàng. Loại cảm giác chủ tớ thay đổi vị trí này, nhưng nàng lại không hề cảm thấy khó chịu. Rõ ràng nàng mới là quân vương. Lại im lặng một hồi lâu, Tiêu Linh Lung mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Bây giờ, phải làm gì? Nàng vừa dứt lời liền sửng sốt. Nàng muốn hỏi là Triệu Khang có thể thắng được Trương Thánh hay không, nhưng tại sao? Trong phút chốc, nàng hiểu ra. Nàng e dè ánh mắt của Triệu Khang, và trong lòng lại có câu hỏi như vậy. Bởi vì ánh mắt hắn nhìn về phía mình, giống như lúc triều đình xoay người cáo lui. Không có sự sợ hãi của quân thần, không có sự trêu đùa của Trà Thương Tiêu lão bản và tẩu quan Triệu Khang, đó là ánh mắt nhìn một người không liên quan. Bởi vì sẽ không có giao điểm, cho nên sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào phát sinh. Triệu Khang như vậy, sẽ giúp mình sao? Cho dù mình là càn quốc hoàng đế, lại thật có thể chỉ huy được hắn sao? Không đâu. Bởi vì trong lòng đã không còn cách nào, cho nên mới hỏi nên làm gì bây giờ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 125, Triệu Khang điên cuồng. Chưa bao giờ nữ đế bệ hạ lại cảm thấy tâm trí rối bời như lúc này, kể cả khi tiên hoàng băng hà, để lại một giang sơn rách nát. Lúc Lâm Nguy nhận lệnh đại đế lên ngôi, lòng nàng chỉ có sự kiên định. Đối mặt với xã tắc đại càng sắp điên đảo, nàng cũng không hề hoảng hốt. Nhưng giờ đây, Tiêu Linh Lung nhận ra mình không biết phải làm gì. Triệu Khang sững sờ nhìn nữ tử đối diện, không đáp lại. Có lẽ đó chính là câu trả lời. Hắn luôn cảm thấy trong lòng có một hố sâu không thể vượt qua, khiến hắn không thể mở miệng. Tiêu Linh Lung nở nụ cười không hề cô đơn. Dù trong lòng thất vọng, nhưng dường như có thứ gì đó vượt qua cả sự thất vọng ấy. Nàng kéo ghế dài ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ta ở lại đây một lát. Tiêu Huyền Sách cả ngày nghĩ đến tự do, rời khỏi hoàng cung hướng tới thế giới bên ngoài. Ai biết nữ đế bệ hạ không có suy nghĩ như vậy. Giấc mộng ban đầu của nàng là làm một nữ hiệp giang hồ trừng ác dương thiện, vang danh thiên hạ. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Càn quốc hiện tại thiếu ai cũng có thể, duy chỉ không thể thiếu Tiêu Linh Lung. Nghe lời nàng, Triệu Khang mỉm cười, được. Lặng thinh một hồi lâu, Tiêu Linh Lung bỗng mở miệng, Triệu Khang, ngươi cảm thấy ta có phải rất không thích hợp làm hoàng đế? Hẳn là cũng không tính. Triệu Khang đáp. Tiêu Linh Lung nghiêng đầu, không xưng trẫm, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ suy nghĩ nhiều một chút, lại nói vài câu khen tặng. Triệu Khang lắc đầu, việc nhỏ ngươi xử lý rất tốt, nhưng đại sự không đủ quả quyết. Tuy nhiên, đến thời điểm quốc gia tồn vong, ngươi lại rất có dũng khí. Cho nên, hẳn là không tính là không thích hợp. Tiêu Linh lung lẳng lặng nghe, đầu nhẹ nhàng dựa vào mặt bàn, Triệu Khang nói nhiều, nhưng khi quay đầu lại, lại phát hiện nữ tử đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Có lẽ nàng đến đây không phải để tìm kiếm sự hỗ trợ từ hắn, mà là muốn tìm một nơi nghỉ ngơi. Nàng có thể ngủ an ổn vì thiên hạ, nhưng tuyệt không phải là tòa tẩm cung trong hoàng thành. Tim Triệu Khang lại đập nhanh, đã là lần thứ ba. Chính mình đến tột cùng là làm sao vậy? Mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng hắn vẫn không nhịn được run rẩy vươn tay ra, chạm vào mái tóc Tiêu Linh Lung với tốc độ nhanh như chớp, rồi vội vàng rút về. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, Triệu Khang không biết nên hình dung cảm nhận của mình như thế nào. Dường như sợ nàng tỉnh lại, nhưng lại muốn nàng tỉnh lại. Thật mâu thuẫn. Thở dài một hơi, Triệu Khang cảm thấy giờ phút này mình có thể một quyền đánh chết 10 con trâu. Hắn lần nữa vươn tay ra, lần này không vội vàng rút về, mà là vuốt ve mái tóc dài như thác nước của nàng. Mái tóc không mềm mượt như tưởng tượng, có lẽ hắn nên nghĩ cách làm ra dầu gội đầu cho nàng sử dụng. Triệu Khang hoảng sợ với ý nghĩ của mình, lẩm bẩm, thứ kia làm sao có thể lấy ra được, nhiều hóa chất như vậy. Nhưng nếu có thể thử thì sao? Ví dụ như đem xà phòng nghiền nát. Con mẹ nó mình đang suy nghĩ lung tung cái gì? Nếu không dứt khoát hạ quyết tâm, hôn một cái là được rồi, cho dù bị nàng đánh chết cũng cam tâm tình nguyện. Hả? Tại sao mình lại toát ra ý nghĩ này? Triệu Khang hoảng hốt, sững sờ nhìn bàn tay mình còn động lại trên mái tóc Tiêu Linh Lung. Hắn vội vàng rụt tay về, nhìn chằm chằm vào nó. Trời ơi, ta không thích người này đâu. Không. Không. Không. Tuyệt đối không thể nào. Người này có khuynh hướng bạo lực gia đình a. Nhưng mà, bộ dáng nàng đánh mình thật đẹp. Hả? Chết tiệt, chẳng lẽ lão tử biến thành ép? Không thể nào, ta khẳng định chỉ là ham muốn thân xác của nàng mà thôi, nhất định là như vậy. Vài tiếng nức nở vang lên, một bóng đen đi vào trong phòng. Đó là con chó nhỏ của Triệu Khang, không biết có phải đói bụng hay không mà nó rên rỉ khe khẽ. Triệu Khang đột nhiên quay đầu. Hung hăng trừng mắt nhìn con chó, cút ra ngoài, mẹ nó, đánh thức nàng ta tao giết chết mày. Con chó nhỏ bị dọa sợ bỏ chạy khỏi phòng. Triệu Khang quay đầu thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị đánh thức. Lần này, gan hắn lớn hơn một chút. Hắn vươn tay vuốt ve chóp mũi nhỏ vểnh lên của Tiêu Linh Lung, nở nụ cười như dì ghẻ. Một chữ, sướng. Thật sự quá đẹp, hai đời này hẳn là chính mình gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Giống như nhìn cả đời cũng không đủ, có thể làm vợ thật tốt biết bao. Nhưng đứa bé sinh ra chẳng lẽ phải họ Tiêu? Sinh nhiều cũng không phải không được. Mẹ nó mình như thế nào nghĩ đến này cấp trên đi, mình bất quá là ham muốn thân xác nàng cầm thú mà thôi, đúng chính là như vậy. Triệu Khang nghiễm nhiên đã có chút thần kinh, căn bản không ý thức được, trong khoảng thời gian điên cuồng này hắn vẫn luôn cười, cười ngây ngô. Rốt cục Tiêu Linh Lung cũng tỉnh. Nhìn Triệu Khang đưa tay, nữ đế bệ hạ trừng mắt nhìn, ngươi muốn làm gì? Ách! Vừa rồi có mũi ta giúp ngươi đuổi đi, khụ khụ, phòng rách nát cũng không có mùi mũi, tạm chấp nhận một chút ha. Sợ chết khiếp, suýt bị phát hiện. Tiêu Linh Lung đứng thẳng người, vận động cổ, ánh mắt dò xét nhìn Triệu Khang, trẫm nghỉ ngơi, ngươi không làm gì chứ? Mẹ nó, ngươi đây là ý gì, ta là loại người này sao? Tiêu Linh Lung! Tốt nhất không có, bằng không trẫm sẽ lấy đầu ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy. Triệu Khang sửng sốt, ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là hồi cung. Giống như biến trở lại thành Càn Quốc thiên tử, nữ đế bệ hạ thản nhiên nói. Triệu Khang nhìn bầu trời đêm bên ngoài, xoa xoa tay, hình như đêm khuya rồi, hoàng cung đóng cửa rồi. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Triệu Khang như tự tát vào mặt mình. Lừa gạt nữ sinh đại học thì sao? Quả nhiên, Tiêu Linh Lung nhìn hắn bằng ánh mắt ngốc nghếch, khít mắt, ngươi còn muốn trẫm ở đây ngủ lại hay sao? Khụ, không dám, ngài cứ tự nhiên. Ma xui quỷ khiến đi theo nữ đế bệ hạ ra ngoài sân. Gió đêm thổi qua, Tiêu Linh Lung siết chặt quần áo, cũng không vội vã bước ra phá cánh cửa bị nàng đá hỏng. Trầm mặt trong chốc lát, mới nói, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Triệu Khang không yên lòng, ngày mai sẽ về huyện Nguyên Giang, tiếp tục làm ăn. Trẫm qua một thời gian ngắn sẽ khôi phục quan hàm huyện lệnh Nguyên Giang của ngươi. Tiêu Linh Lung nói tự mình cười một tiếng, đế đô quả thật không thích hợp với ngươi. Triệu Khang không nói gì. Biết Tiêu Linh Lung đã đi ra ngoài, hắn mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo, Linh. Ấy không đúng Tiêu, cũng không đúng. Bệ hạ. Thay đổi cách xưng hô khiến bản thân rất không thích, bộ bạch y kia xoay người lại, chuyện gì? Cái kia, cẩn thận Ninh Vương. Triệu Khang do dự một chút, vẫn không nói ra miệng. Tiêu Linh Lung cũng không đáp lại, xoay người rời đi, mãi cho đến khi Triệu Khang không nhìn thấy. Nữ đế bệ hạ mới hung hăng dậm chân một cái. Tên khốn này dám mạo phạm trẫm. Bóp mặt trẫm. Thật sự là đáng chết. Bên kia. Triệu Khang không có trở về phòng, ngồi ở trên ngưỡng cửa, ngơ ngác nhìn Tiêu Linh Lung rời đi phương hướng, chỉ cảm giác trong lòng trống trải. Lúc này Điếu Ca mới trở về, cẩn thận nói, lão gia. Xong rồi. Nói giỡn, lão gia ngươi ta là ai, một nữ tử mà thôi. Hai ba cái giải quyết. Anh Điếu giơ ngón tay cái lên, lão gia uy vũ. Là thật, sao đêm dài thế? Triệu Khang ngửa đầu nhìn tinh không, đột nhiên đứng dậy, đi, Điếu Ca, tìm Câu Lan nghe nhạc uống rượu đi. Lão gia không thu dọn hành lễ. Ngày mai còn phải về Nguyên Giang. Ngươi tự mình cút đi, lão gia ta tạm thời không đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 126, mời. Năm ngày sau khi bốn nước ký kết văn bản ước, đài cao đang được dựng lên tại đế đô. Triệu Khang ngủ đến trưa mới dậy. Đối diện với ba ánh mắt u oán như sắp khóc của ba kỹ nữ. Triệu Khang, đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng đâu có khi dễ các cô. Mai Nhược Lan dở khóc dở cười, Triệu công tử, có ai đi ngủ lại thuê phòng ở Hoa Lâu như vậy? Triệu Khang đỏ mặt, khụ khụ, ngoài ý muốn, ngày hôm qua ta không chuẩn bị tốt. Tần Ngọc Phượng mặc y phục màu hồng, nở nụ cười, bắt chéo chân, lắc lư chiếc giày thêu đỏ trên mũi chân, cũng không biết là ai. Tối hôm qua nửa đêm canh ba, say khướt xông vào Vạn Hoa Lâu, nói muốn chuộc thân cho ba người chúng ta, muốn ba người chúng ta cùng thị tẩm. Kết quả là bản thân khiếp đảm, uống một bầu rượu liền ngáy ngủ. Sau sự việc say rượu tối hôm qua, quan hệ giữa Triệu Khang và ba kỹ nữ không thể nghi ngờ là đã gần gũi hơn không ít, dù sao lúc say rượu họ cũng đã ôm hôn nhau. Ba cô gái cũng không còn giữ ý. Liễu Tương Âm, người đang điều âm cho cổ cầm. Nói, cũng không phải, đoán chừng là tỷ muội chúng ta tư sắc bình thường không vào được pháp nhãn của Triệu công tử, chính là đáng tiếc 30 vạn lượng chuộc thân kia. Ta thảo. 30 vạn lượng. Không phải 3 vạn sao? Triệu Khang hoảng sợ. Mai Nhược Lan liếc mắt nhìn Triệu Khang đang bưng canh giải rượu tới vỗ vai hắn, lúc này đau lòng. Tối hôm qua lúc bỏ tiền rất hào phóng. Triệu Khang vô sỉ nói, tiền kia có thể trả lại ta sao? Ta không chuộc. Đi chết đi. Tần Phượng Ngọc tháo giày thêu ném tới, bị Triệu Khang nghiêng đầu tránh thoát. Nữ tử cười thanh khách nói, dù sao tiền cũng cho, chúng ta ba cái này liền dựa vào ngươi, làm trâu làm ngựa cũng tốt, làm nô làm tỳ cũng được, nếu không làm ấm giường nha đầu cũng được. Hay là thừa dịp Triệu công tử tỉnh rượu, đến một cái nhất long tam phượng. Liễu Tương Âm ý vị thâm trường cười cười, chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Bị Ninh Vương Điện Hạ nói trúng. Hoa Lâu sinh ra mặc dù là người thanh quan, nhưng kỳ thực nên hiểu đều hiểu. Triệu Khang tức giận không chịu được, tuy rằng mình lâm trận lùi bước là có chút khinh thường, nhưng tuyệt không thể nghi ngờ năng lực của mình. Lúc này mạnh miệng nói, chính mình cởi sạch lại đây, hôm nay không cho ngươi biết Triệu lão gia mạnh cỡ nào. Vậy xin công tử rủ lòng thương. Liễu Tương Âm đi tới, Triệu Khang ôm đầu, thôi thôi thôi. Say rượu chưa tỉnh ngày khác tái chiến. Lời nói đầu hàng khiến cho ba nữ càng rỡ cười to. Đi ra Vạn Xuân Lâu, Triệu Khang đá vào mông Điếu Ca, ngươi này đầm hàng, tối hôm qua làm sao không biết lôi kéo lão gia. Điếu Ca ủy khuất nói, lão gia, là chính ngươi uống rượu còn chưa đủ, nhất định phải lôi kéo ta tới Vạn Xuân Lâu này, nói cái gì đêm nay nhất định phải khai mặn, kéo cũng không được. Ngươi cũng không biết đánh ngất ta. Triệu Khang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. 30 vạn lượng. Vấn đề quan trọng nhất chính là việc thanh toán. Liễu Tương Âm và hai cô nương kia rõ ràng là dựa dẫm vào Triệu Khang. Sau khi chuộc thân, họ sẽ trở thành người tự do, sao có thể tiếp tục ở lại Vạn Xuân Lâu? Uống rượu quả nhiên làm hỏng việc. Đều là do những ả cẩu nữ nhân kia sai, đêm hôm khuya khoắt lại đến trêu chọc Triệu Khang, xong xuôi rồi lại chạy một mạch, không chịu trách nhiệm gì cả. Đang lúc Triệu Khang sầu muộn, hai gã thị vệ ăn mặc chỉnh tề đi đến trước mặt hắn, xin hỏi, ngài có phải là quý tộc Đường Triệu Khang Triệu tiên sinh không? Ta hình như không quen biết hai vị. Điếu ca lên tiếng. Triệu Khang nhíu mày, không muốn lại gây phiền toái, liền muốn rời đi. Hai gã thị vệ lại biến đổi thân hình, chặn đường đi của hắn. Đang lúc Triệu Khang định gọi Điếu ca ra tay. Một tên thị vệ lên tiếng. Chủ nhân nhà ta muốn cùng tiên sinh bàn chuyện làm ăn. Dẫn đường. Nhìn quốc khách sạn trước mắt, Triệu Khang nhíu mày. Hắn biết nơi này là ai ở, sứ thần ngoại quốc. Tiên sinh mời. Thị vệ đưa ra tư thế mời. Triệu Khang cũng không e ngại gì, để Điếu ca ở bên ngoài chờ. Nếu là chuyện làm ăn, đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng nếu là chuyện khác thì không thể nói trước được. Hai gã thị vệ vẫn mang theo Triệu Khang đến phòng trong cùng của khách sạn quốc gia. Một gã thị vệ nhẹ nhàng gõ cửa, tướng quân, Triệu tiên sinh đến rồi. Cánh cửa được mở ra. Hai mắt Triệu Khang tỏa sáng. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một nữ tử dáng người cao gầy, tướng mạo anh khí mà lại tuyệt mỹ, tuổi hẳn là ở 24, đang độ xuân sắc. Chỉ nghe hai chữ tướng quân, Triệu Khang đã biết đối phương là ai. Đêm đó ở quý tộc đường, hắn đã nhìn thấy nữ tướng quân cảnh quốc Diệp Hồng Tuyết mấy lần. Diệp Hồng Tuyết một thân tố y thanh sam, cách ăn mặc thiên về trung tính lại có thể làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn ra là một mỹ nhân đỉnh cấp. Ít nhất phải hơn Liễu Tương Âm tam nữ một bậc. Mạo muội mời tiên sinh đến, mong tiên sinh thứ tội. Hồng Tuyết lấy trà thay rượu kính tiên sinh một chén. Triệu Khang bưng chén trà lên, tướng quân khách khí. Ta là người dễ nói chuyện, nếu là chuyện làm ăn kiếm tiền, khẳng định sẽ làm. Câu nói này đã chặn đường lui của Diệp Hồng Tuyết. Quả nhiên, thần sắc Diệp Hồng Tuyết có chút khác thường, nhưng vẫn cười nói. Triệu tiên sinh đối với chuyện làm ăn quả nhiên là có hứng thú. Không có biện pháp, thương nhân mà. Triệu Khang cười. Diệp Hồng Tuyết, nhưng tin tức của Hồng Tuyết không sai. Tiên sinh không chỉ đơn giản là một thương nhân. Nguyên Giang huyện lệnh, chiêm sự phủ sự thừa, một người là quan phụ mẫu địa phương, một người là cận thị của thái tử, chỉ tiếc đều bị bãi miễn. Quan hải chìm nổi, thăng thiên giáng chức là chuyện thường xảy ra. Triệu Khang uống ngụm trà, quả nhiên lại gặp phiền toái. Diệp Hồng Tuyết thấy vậy cũng không giữ thái độ quan cách nữa, nở nụ cười nói, Hồng Tuyết đi thẳng vào vấn đề. Không biết tiên sinh có ý theo Hồng Tuyết về cảnh quốc hay không? Hồng Tuyết có thể đảm bảo tiên sinh ít nhất sẽ được phong quan chức chính tam phẩm, hơn nữa còn có thể tiếp tục phát triển việc kinh doanh mà tiên sinh yêu thích. Triệu Khang hơi bất ngờ. Chính tam phẩm đã là quan chức cấp cao ở kinh đô. Mỹ nữ này quả nhiên có thủ bút lớn. Bánh này to quá, ta có chút không tiện ngậm miệng. Triệu Khang cười hai tiếng để xua tan bầu không khí căng thẳng. Diệp Hồng Tuyết lại nghiêm mặt nói, nữ đế bệ hạ không hiểu được Ngọc Thô, nhưng Ngô Hoàng lại không. Nhân tài như tiên sinh thích hợp dốc sức làm việc ở thương trường hơn, chứ không phải vướng víu với quan trường. Cái gọi là quan chức chỉ là để phục vụ cho thân phận thương nhân của tiên sinh tốt hơn. Tiên sinh nếu đồng ý, đợi đến khi về cảnh quốc, Ngô Hoàng sẽ lập tức cho tiên sinh thành lập hoàng gia thương hội, cung cấp cho tiên sinh sử dụng. Triệu Khang nghe vậy nheo mắt lại. Nếu như không có gì vướng bận, hắn khẳng định sẽ lập tức gật đầu đáp ứng. Dù sao cơ hội này có thể nói là ngàn năm có một. Nhưng không có biện pháp, ai bảo hắn có người ở Nguyên Giang huyện không thể bỏ xuống được. Lập tức, hắn chỉ có thể lắc đầu từ chối, ý tốt của tướng quân, Triệu Khang xin ghi nhận. Nhưng Triệu Khang dù sao cũng là người có quê hương, có người không thể bỏ xuống được, chỉ có thể xin lỗi. Diệp Hồng Tuyết khẽ nhíu mày, nhưng tính cách của nàng cũng không phải là loại hình ép buộc người khác, huống hồ muốn cho một người xa xứ đi sinh sống ở một quốc gia khác vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng. Hứa hẹn đến mức này là đủ rồi. Nàng mỉm cười ôm quyền nói, không sao, cửa cảnh quốc vĩnh viễn mở rộng cho tiên sinh. Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm. đối với Diệp Hồng Tuyết cũng có thêm vài phần hảo cảm. Đột nhiên, hắn nhớ tới một tin đồn và vội hỏi, tướng quân, nghe nói quý quốc có nữ binh. Chương 127, phụ nữ đều là kẻ lừa đảo. Diệp Hồng Tuyết trừng mắt nhìn, mỉm cười nói, đây cũng không phải là bí mật gì. Nữ tướng quân than thở một tiếng, cảnh quốc khác với các quốc gia khác, nữ nhiều nam ít. Nữ chiếm 3/7 tổng dân số, ở nước ta số lượng nữ binh không dưới 300.000, quân dự bị càng nhiều. Chuyện không có biện pháp. Triệu Khang kinh ngạc, hơn 30 vạn nữ binh, đây là nếu là lên chiến trường, các nàng sẽ không sợ sao? Thần sắc Diệp Hồng Tuyết lộ ra vẻ kiêu ngạo, sợ gì chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luận phong cách thượng võ, cảnh quốc ta là vương miện của các quốc gia, ở nước ta nữ tử nào nếu không biết mấy bộ quyền pháp kiếm thuật, đó đều là bị người giễu cợt. Tuy là nữ nhi thân, nhưng luận chiến trường chém giết cũng chưa bao giờ thua kém nam nhi, tiên sinh chẳng lẽ là đối với nữ tử có thành kiến? Triệu Khang vội vàng lắc đầu, cái này cũng không phải, nữ tử có thể chống đỡ nửa bầu trời, chỉ là không nghĩ tới cảnh quốc là như thế, có chút khiếp sợ. Hay cho một nữ tử có thể gánh nửa bầu trời, chỉ bằng câu này ta kính tiên sinh một chén. Diệp Hồng Tuyết ánh mắt thưởng thức nhìn Triệu Khang. Sau khi hai người đối ẩm xong, Diệp Hồng Tuyết lại nói, tiên sinh nếu không cân nhắc nữa thì cảnh quốc chúng ta nữ nhiều nam ít, ở đó vợ đều là tặng không, cảnh quốc chúng ta nữ tử cũng không kém càn quốc A. Nếu đều là mỹ nhân như tướng quân, ta đây thật sự phải suy nghĩ thật kỹ. Triệu Khang trò chuyện vui vẻ cũng buông ra, Diệp Hồng Tuyết sửng sốt một chút mà bật cười, thú vị, nếu tiên sinh có thể giúp cảnh quốc giàu mạnh, Hồng Tuyết cũng không phải không thể suy nghĩ nha. Ngón tay nhỏ nhắn quấn quanh tóc đen, ra vẻ nữ nhi quyến rũ, không thể không nói Diệp Hồng Tuyết lộ ra bộ dáng này thật là mê người. Nếu Triệu Khang là một dâm tặc, lúc này mà nói không chừng đã nhào tới trực tiếp đem nàng tại chỗ chào nặng. Triệu Khang uống trà che giấu xấu hổ. Mỹ nhân kế đúng không? Làm sao lão tử gặp gỡ nữ nhân, đều như vậy thích trêu chọc người. Bầu không khí rất thoải mái, Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết tán gẫu nhiều về chuyện của nữ binh cảnh quốc, thấy thời cơ không kém nhiều nên cố ý nói, nữ tử quý quốc tuy dũng mãnh không thua kém nam nhi, nhưng nói cho cùng vẫn có một vấn đề. Tiên sinh lại chưa từng đến cảnh quốc, chỉ dựa vào Hồng Tuyết dăm ba câu là có thể phát hiện vấn đề của quân ta. Nữ tử nhíu mày. Lời nói của Triệu Khang hơi có chút lý luận suông, làm cho nàng có chút không thoải mái. Nhưng Triệu Khang lại rất tự tin, nhìn Diệp Hồng Tuyết cười nói, tướng quân, nếu như Triệu Khang dự đoán không sai, nữ binh dưới trướng tướng quân ngoại trừ hy sinh trên chiến trường ra, kỳ thật sinh bệnh qua đời còn nhiều hơn. Ánh mắt biến đổi, trong đôi mắt đẹp của Diệp Hồng Tuyết tràn đầy khiếp sợ nhìn Triệu Khang, chỉ từ biểu tình Triệu Khang đã biết mình đoán đúng. Và điều đó cũng không khó khăn gì. Nữ binh ở trong quân doanh phải huấn luyện tuần tra gác đêm, quanh năm làm việc trong hoàn cảnh gian khổ, kỳ sinh lý vừa đến không chú ý vệ sinh, liền dễ dàng phát sinh nhiễm trùng, cũng không phải bệnh chết nhiều sao. Triệu tiên sinh, làm sao biết được? Diệp Hồng Tuyết kinh ngạc hỏi, giống như Triệu Khang nói, nữ binh cảnh quốc hàng năm đều vì bệnh mà chết một ít, cho dù không ra chiến trường cũng vậy. Triệu Khang vừa muốn kích động nói ra miệng, nghĩ tới cái nào đó cẩu nữ nhân. Do dự một chút đầu tiên là hỏi, tại trả lời trước, ta muốn hỏi trước tướng quân, ngài đã từng hẳn là ở trên chiến trường cùng nữ đế nước ta giao thủ A. Diệp Hồng Tuyết mơ hồ một chút, dù sao khoảng cách quá lớn nhất thời có chút khó có thể phản ứng, cân nhắc một chút mới nói, quý quốc nữ đế võ học thiên phú cực cao mà nội công thâm hậu, nếu như là luận bàn trong lúc bình thường thì không tính, nhưng sinh tử đối địch mà nói ta sẽ thắng. Triệu Khang khóe miệng co rút, nương liệt. Đây là cái so với cậu nữ nhân còn mãnh liệt nữ nhân A. May mà mình không nhanh mồm. Nếu không bị đánh một trận chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Âm thầm may mắn một phen, Triệu Khang lại nói, như vậy tướng quân, ta còn có một yêu cầu, kế tiếp mặc kệ ta hỏi cái gì nói cái gì, tướng quân cũng không thể động thủ đánh ta. Diệp Hồng Tuyết nghe vậy nở nụ cười, chỉ cảm thấy Triệu Khang thật thú vị, chúng ta gặp mặt không quá hai lần, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hồng Tuyết làm sao động thủ với tiên sinh được? Ngươi thề đi. Được, được, ta thề. Vậy ta liền hỏi a. Triệu Khang mở miệng, xin hỏi tướng quân, ngươi tới Kỳ Kinh thì sử dụng cái gì? Lời còn chưa dứt, ầm ầm một tiếng, cái bàn tung bay, Triệu lão gia quỳ. Bị một cái mảnh khảnh hữu lực chân nhỏ dẫm trên mặt đất, đầy mặt oán giận, ta liền biết, nữ nhân đều là lừa đảo. Đăng đồ tử, ta giết ngươi. Diệp Hồng Tuyết mặt đỏ bừng vừa thẹn vừa giận, muốn một cước đạp xuống. Triệu Khang hắng giọng, ngươi đã nói không đánh ta. Diệp Hồng Tuyết sửng sốt, nhìn Triệu Khang đang nằm trên mặt đất, hình như mình đã thề không đánh hắn. Một lát sau, tất cả đã được thu dọn xong xuôi, không còn hòa hợp như lúc trước, Diệp Hồng Tuyết vẫn có chút xấu hổ, ta muốn một lý do. Triệu Khang xoa ngực nóng rát, tức giận nói, nữ binh dưới trướng ngươi sở dĩ dễ dàng sinh bệnh, cũng là bởi vì các nàng ở quân doanh huấn luyện các công việc, bởi vì không chú ý vệ sinh, cho nên khi nguyệt sự đến, dễ dàng tạo thành nhiễm trùng, tiện đà sinh bệnh. Loại bệnh này phần lớn khó có thể mở miệng, cho nên kéo dài một chút liền thành ác tật, đợi đến nghiêm trọng thời điểm cũng liền xoay chuyển không còn cách nào khác. Ta hỏi ngươi nguyệt sự bố chính là muốn nhìn một chút, các ngươi dùng nguyệt sự bố là dạng gì, nguyệt sự bố tốt có thể giảm bớt bệnh tật lây nhiễm tình huống. À đây, là Hồng Tuyết hiểu lầm tiên sinh rồi. Nghe Triệu Khang giải thích, Diệp Hồng Tuyết biết mình phạm sai lầm, vội vàng tạ lỗi đỏ bừng mặt, có thể nói. Rốt cuộc tiên sinh cũng không thể đột nhiên hỏi nữ tử muốn thứ kia như vậy a. Triệu Khang khóc không ra nước mắt, cho nên ta không phải bắt ngươi thề đừng đánh ta sao? Nhưng ngươi vẫn động thủ, một cước này thiếu chút nữa khiến ta quy tây thiên a. Xin lỗi xin lỗi. Là Hồng Tuyết đường đột. Diệp Hồng Tuyết vội vàng trấn an, Triệu Khang khoát tay, kiếm tiền quan trọng hơn, cái kia nguyệt sự bố ngươi mang theo sao? Nữ tướng quân đỏ mặt như muốn nhỏ máu ra trông rất đẹp mắt. Cái này. Hồng Tuyết không cho tiên sinh xem được. Tại sao? Triệu Khang vừa hỏi, sau đó liền cho mình một cái miệng, mẹ nó cái này không phải rất rõ ràng sao? Mình thật sự là choáng váng, chẳng lẽ muốn lôi ra? Hắn xác nhận, cái kia, ngươi đã tới. Ừm. Diệp Hồng Tuyết không nghĩ tới mình có một ngày lại bị một nam nhân hỏi làm cho mặt đỏ tới mang tai. Đúng lúc này nữ tướng quân đột nhiên biến sắc. Vội vàng đứng dậy chạy vào phòng bên cạnh, Triệu Khang đứng dậy mới vừa đi hai bước liền dừng bước, nhìn chỗ Diệp Hồng Tuyết vừa làm có chút đỏ. Nhất thời hiểu được, vội vàng chạy đến trước phòng, cái kia Diệp tướng quân. Thanh âm Diệp Hồng Tuyết thẹn thùng, tiên sinh vậy ngài về trước đi. Hôm nay Hồng Tuyết thân thể có bệnh không thể đi cùng. Triệu Khang lại giống như biến thái đồng dạng hưng phấn, Diệp tướng quân đừng hoảng hốt, ta có thứ tốt tặng ngươi, ngươi chờ ta a ngàn vạn ngăn đợi ta. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 128, bán hàng thành công. Trong phòng, nghe được câu nói cuối cùng của Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết thiếu chút nữa không nhịn được lao ra giết Triệu Khang. Tên biến thái chết tiệt này. Bên này, Triệu Khang vội vã chạy ra khách sạn. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng trọ, chui qua lỗ lớn bị Tiêu Linh Lung đá ra, lục tung trong phòng một trận, rốt cục từ trong một cái rương gỗ lấy ra một chồng băng vệ sinh nguyên giang. Lúc trước đẩy mạnh tiêu thụ đồ chơi này cho cậu nữ nhân bị đánh một trận lớn, Triệu Khang liền rơi xuống tâm bệnh, đồ chơi này lão tử không thể không phổ biến ra ngoài tạo phúc cho toàn xã hội nữ nhân đồng bào. Bởi vậy liền dùng một cái hộp sạch sẽ cất kỹ, không có việc gì liền lấy ra kiểm tra đóng gói một chút. Đáng tiếc đến đế đô không phải bận rộn cãi nhau với người khác, chính là dạy Tiêu Huyền Sách, hoàn toàn không có thời gian đem băng vệ sinh đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Hôm nay là một cơ hội lớn. Cho dù không vì kiếm tiền cũng phải để cho Diệp Hồng Tuyết thử xem. Ông lấy cái hộp, Triệu Khang liền lao ra khỏi nhà, ngay cả chủ nhà cũng không để ý tới, phá cửa mà thôi, hỏng rồi sửa lại là được. Vội vàng chạy về khách sạn quốc gia, không có ai chú ý tới hắn. Trực tiếp đi tới chỗ ở của Diệp Hồng Tuyết. Triệu Khang tốc độ phi thường nhanh, một cái qua lại chỉ dùng 6-7 phút mà thôi. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân nào đó, Diệp Hồng Tuyết đều không xử lý tốt. Triệu Khang đứng ở cửa phòng hòa hoãn tâm tình kêu lên, Diệp tướng quân. Diệp tướng quân. Sao không trả lời? Chẳng lẽ mất máu quá nhiều? Không thể nào. Ngay lúc Triệu Khang đang suy nghĩ lung tung, giọng nói xấu hổ của Diệp Hồng Tuyết vang lên, tiên sinh, sao ngươi còn ở đây? Ta đi lấy vải nguyệt sự cho ngươi, ta để cửa cho ngươi a, ngươi tự mình ra lấy một chút. Diệp Hồng Tuyết trong phòng mộng bức, đi lấy vải nguyệt sự cho ta. Tuy rằng nghe là lạ, sao lại có cảm giác được người khác săn sóc? Sau khi xác nhận Triệu Khang không ở ngoài cửa, cửa phòng lặng lẽ mở ra một góc, nhìn thấy trên mặt đất có một cái rương gỗ, một tay nhanh chóng cầm lấy rương đóng cửa lại. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, cửa phòng mới được mở ra. Triệu Khang ở bên ngoài nghe được động tĩnh cũng vội vàng đi vào trong phòng. Diệp Hồng Tuyết vừa nhìn hắn liền chột dạ cúi đầu, đời này chưa từng mất mặt xấu hổ như vậy. Nàng đang muốn mở miệng cảm tạ, Triệu Khang vừa mở miệng liền làm cho nàng muốn giết người. Diệp tướng quân, cảm giác thế nào, ngươi là dùng như thế nào? Triệu Khang câm miệng, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết một tay đặt ở trên mặt bàn, sau đó bàn gỗ liền bắt đầu hiện lên vết nứt. Suy nghĩ một chút, lý tưởng vĩ đại tạo phúc cho phụ nữ toàn xã hội tạm hoãn so với cái mạng nhỏ, vẫn là tạm hoãn một chút. Ngươi là, cố ý sao? Bình phục trở lại, Diệp Hồng Tuyết tận lực làm cho mình không nhìn Triệu Khang, chỉ có như vậy nàng mới có thể bảo trì trấn định. Triệu Khang lập tức kêu oan, nào có, ta sợ ngươi không biết dùng. Nói xong cầm hộp gỗ lấy ra một miếng băng vệ sinh biểu diễn, ngươi xem mấy sợi băng này buộc như vậy. Ngay từ đầu nữ tướng quân vẫn xấu hổ quan sát, cuối cùng thấy Triệu Khang cư nhiên ở trên người biểu diễn khiến nàng khiếp sợ. Triệu Khang mê hoặc, ngươi sẽ không là tắc. Im đi. Nữ tướng quân trở về phòng. Lần này đi ra rõ ràng tinh thần sảng khoái không ít. Tư thế đi đường cũng được tự nhiên, có thể chạy có thể nhảy có thể lăn lộn. Tướng quân sửng sốt. Chợt ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết khẽ nói, cảm ơn. Nói xong chính nàng cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên là lần đầu tiên dùng loại giọng điệu này nói chuyện. Triệu Khang vội vàng khoát tay, sau đó nhìn xung quanh, lấy ra giấy bút, Diệp tướng quân phiền ngươi nói một chút sử dụng cảm thụ. Diệp Hồng Tuyết hoàn toàn bại bởi hắn. Chỉ là rất nhanh nàng liền phát hiện Triệu Khang là thật sự đang nghiêm túc ghi chép hơn nữa thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ, mà không phải như nàng nghĩ. Đơn giản muốn nhìn nàng xấu mặt. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, đây đến tột cùng là người như thế nào a? Rất nhanh Triệu Khang liền lưu loát viết một trang giấy, tự mình nói, lần này hẳn là kém không nhiều lắm. Diệp Hồng Tuyết lúc này đã khôi phục lại, hỏi, Triệu tiên sinh ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì, còn có... Ngươi tại sao lại chuẩn bị nguyệt sự bố loại vật này? Triệu Khang mỉm cười giải thích cho Diệp Hồng Tuyết, Diệp Hồng Tuyết nghe dần dần trừng lớn hốc mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng Triệu Khang thở dài, đáng tiếc, thứ này tuy rằng chế tạo ra, thế nhưng người sử dụng quá ít, cho nên vẫn không thể phổ biến. Nữ nhân xấu hổ khi nhắc tới, theo ta thấy đây cũng không phải là đề tài xấu hổ gì, phát hiện vấn đề vậy nhất định phải đi giải quyết. Bất quá khó khăn vẫn phải có. Dù sao ngay cả tướng quân cũng sẽ cảm giác được xấu hổ chứ đừng nói đến những người khác. Diệp Hồng Tuyết đỏ mặt, rất nhanh nghĩ đến chỗ tốt của băng vệ sinh Triệu Khang, rốt cục mở miệng, tiên sinh. Tướng quân, mời nói. Diệp Hồng Tuyết hít sâu một hơi, ta muốn biết, tiên sinh thứ này bán như thế nào. Triệu Khang hăng hái, 10 đồng một gói 15 miếng. Diệp Hồng Tuyết trong lòng cân nhắc, ngược lại không đắt. Lại nói tiếp. Nhưng mà ta cần nhiều thì sao? Triệu Khang cười làm thứ này hắn vốn không có ý định bán đắt, chủ yếu là chất lượng đi, 20 đồng 3 bao. Đa tạ tiên sinh, xin tiên sinh trước tiên chuẩn bị 30 vạn bao, 15 tháng sau đưa đến đại doanh Lan Sơn Cảnh Quốc, đến lúc đó tiên trao cháo múc, tiên sinh cảm thấy thế nào? Triệu Khang ừ một tiếng, lần đầu hợp tác đích xác cần phải cẩn thận một chút. Diệp Hồng Tuyết từ bên hông lấy xuống một khối yêu bài đưa tới, đây là yêu bài tư nhân của ta. Tiên sinh cho người giao hàng mang theo, một đường có thể bảo đảm thông suốt. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười nói, đương nhiên nếu tiên sinh tự mình giao hàng thì càng tốt. Triệu Khang nói đùa, tướng quân sẽ không đem ta giam ở cảnh quốc chứ. Diệp Hồng Tuyết tươi cười ý vị thâm trường, đừng nói, Hồng Tuyết hiện tại thật đúng là có ý nghĩ này, tiên sinh loại quái tài này chính là nhân gian khó tìm đây. Tướng quân, đừng đùa nữa. Triệu Khang ngáp một cái sau đó dặn dò. Đúng rồi tướng quân, ngoại trừ sử dụng băng vệ sinh này, vệ sinh cá nhân của nữ binh cũng phải chú ý, tốt nhất là phái thêm vài nữ quân y định kỳ giám sát trong quân doanh, như vậy cũng có thể tránh khỏi bệnh tật sinh ra. Diệp Hồng Tuyết tươi cười nghiền ngẫm lại gần, Triệu tiên sinh, lời ấy sẽ không sợ bị người có tâm nghe đi, gắn lên một cái tư địch tội danh. Hai người tiến đến có chút gần, mùi thơm từ thân thể đối phương truyền đến làm cho Triệu Khang có chút miệng khô lưỡi khô, cổ họng lăn lộn. Theo bản năng lui về phía sau, ta bất quá là muốn cho thế đạo tốt hơn một chút mà thôi, người khác nói như thế nào không liên quan đến ta. Đại nghĩa như thế, thật sự rất khó làm cho người ta không thưởng thức a. Triệu Khang vừa lui, Diệp Hồng Tuyết lại gần hơn, nhìn Triệu Khang lúc trước còn bình thản ung dung lúc này trở nên ngồi yên khó chịu, trong lòng nàng sinh ra một cổ thú vị ác độc. Người đàn ông này dường như không có thói quen tiếp cận phụ nữ. Sao tiên sinh lại sợ Diệp Hồng Tuyết? Khụ khụ khụ, nào có, chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân, tướng quân ở quá gần không tốt lắm. Triệu Khang lui, rất nhanh lại không thể lui. Diệp Hồng Tuyết cổ quái cười, ta một giới nữ lưu cũng không sợ, ngươi đang sợ cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 129, lẫn nhau nhẹ nhàng. A ha ha, làm sao có thể, ta làm sao có thể sợ, ta sợ ngươi chịu thiệt mà thôi, ta chính là nam nhân. Triệu Khang cứng đầu như một học sinh trung học, và Diệp Hồng Tuyết nhận ra điều đó. Nàng dùng Triệu Khang vào góc, từ trên cao nhìn xuống. Hắn, một nam nhân cao lớn, lại có vẻ nhỏ bé và đáng thương. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng Diệp Hồng Tuyết. Nàng vốn chỉ muốn trêu chọc Triệu Khang, nhưng khuôn mặt tuấn tú của hắn lại khiến nàng rung động. Triệu Khang cố gắng che giấu sự lo lắng, mồ hôi là do nóng, khụ, ta nói với ngươi như vậy là sẽ chịu thiệt, nam nữ thụ thụ bất thân, để cho người khác nhìn thấy không tốt, ta là không sao cả, thường thôi. Nhưng mặc cho hắn lải nhải, Diệp Hồng Tuyết vẫn không có ý đứng dậy, ngược lại còn cúi đầu thấp hơn. Triệu Khang tức giận, ngửa đầu đón lấy môi đỏ mọng của Diệp Hồng Tuyết. Diệp Hồng Tuyết kinh ngạc, cả người nàng bị Triệu Khang ôm lấy, nụ hôn của hắn mạnh mẽ và mãnh liệt. Nàng chưa bao giờ bị nam nhân đối xử như vậy, nhất thời choáng váng, không biết phải làm gì, chỉ có thể để Triệu Khang dẫn dắt. Triệu Khang cảm nhận được sự mềm mại của môi Diệp Hồng Tuyết và mùi hương son phấn thoang thoảng. Hắn buông lỏng Diệp Hồng Tuyết ra, nhắm mắt lại, nói trước đi. Không được đánh mặt bởi vì ta rất đẹp trai, không được đánh phía dưới bởi vì ta còn muốn nối dõi tông đường, những thứ khác tùy tiện lưu khẩu khí là được. Diệp Hồng Tuyết tức giận túm lấy cổ áo Triệu Khang, khí lực của nàng mạnh mẽ đến kinh ngạc. Triệu Khang mở mắt, nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Nàng trả đũa bằng nụ hôn nồng nhiệt và hoang dã hơn. Hai người như tranh đoạt vật gì, liều mạng hôn môi đối phương. Họ đều là lần đầu tiên. Không hề có kỹ xảo, lăn lộn trên mặt đất, không biết là đang thân thiết hay đánh nhau. Dần dần, họ bắt đầu thả lỏng, đón ý đối phương, hô hấp trở nên nặng nề, ánh mắt cũng không còn thanh minh như trước. Đột nhiên, Diệp Hồng Tuyết đẩy Triệu Khang ra, lăn ba vòng trên mặt đất. Nữ tướng quân đứng dậy, mặt đỏ bừng. Chiếc áo tố y của nàng đã bong tróc, vạt áo cũng mở rộng, lộ ra mảng da thịt trắng nõn và phần nhạy cảm. Nàng vội vàng chỉnh sửa lại trang phục, giận dữ nói, ngươi dám khinh bạc ta. Triệu Khang nhìn xuống cơ thể mình chỉ còn nửa cởi quần thắt lưng. Hắn không phải là người cởi, mà là tay của Diệp Hồng Tuyết đã vội vàng lột bỏ quần áo của hắn. Lúc này, hắn oán giận nói, chẳng phải chúng ta đang khinh bạc lẫn nhau sao? Dựa vào cái gì mà ngươi cởi của ta được, ta cởi của ngươi là không thể. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Diệp Hồng Tuyết xông lên túm lấy hắn, hung tợn nói, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Nàng vừa rồi như thế nào liền đầu óc choáng váng. Triệu Khang cười ha hả, hiện ra bộ dáng vô lại, có thể, nhưng ngươi phải để cho ta hôn một cái nữa. Diệp Hồng Tuyết nhướng mày, muốn đánh. Dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu, ngươi đánh chết ta đi. Cởi quần lão tử liền nghĩ như vậy sao? Không có cửa đâu. Nữ lưu manh không dậy nổi a. Diệp Hồng Tuyết tức giận nở nụ cười, ở chỗ hiểm yếu của Triệu Khang dùng tới một chút nội kình, trực tiếp khiến hắn nổi lên một cục u lớn. Triệu Khang đau nhe răng trợn mắt, hỗn hển, ngươi chờ đó. Chờ lão tử cũng luyện thành tuyệt thế cao thủ, không đem ngươi cởi sạch treo lên đánh, một ngày đánh 8 lần. Diệp Hồng Tuyết a một tiếng cười lạnh nói, có tin lão nương hiện tại liền bắt ngươi mang đi hội cảnh quốc, cho ngươi mỗi ngày uống nước rửa chân. Coi như ngươi lợi hại. Ta thừa nhận vừa rồi ta nói chuyện hơi lớn. Từ quốc khách sạn đi ra, Triệu Khang còn cảm giác như là nằm mơ bình thường, tinh thần đều có chút hoảng hốt, trong đầu đều là cặp môi đỏ mọng của chủ nhân, đột nhiên một loại cảm giác tội lỗi sinh ra. Cuối cùng cũng tìm được một lý do. Đàn ông con mẹ nó đều lăng nhăng, không thể trách tôi. Bên trong khách sạn quốc gia. Thị vệ đi tới, nhìn Diệp Hồng Tuyết kính sợ nói, tướng quân, hắn không đáp ứng sao? Không có. Diệp Hồng Tuyết thản nhiên nói. Thị vệ nhíu mày, sau đó ánh mắt lạnh lùng, tướng quân nếu không ta đi bắt hắn lại, trực tiếp bỏ vào trong bao tải đưa về cảnh quốc. Diệp Hồng Tuyết liếc mắt một cái, thị vệ vội vàng cúi đầu. Không có mệnh lệnh của bổn tướng, tất cả mọi người không được động vào Triệu Khang. Tuân lệnh. Trở lại trong phòng, nữ tử xếp bằng ngồi xuống, đột nhiên nở nụ cười, tên biến thái chết tiệt này còn rất đáng yêu. Vào lúc hoàng hôn, xe ngựa đã sẵn sàng. Triệu Khang nhìn điếu ca nhớ kỹ, thông báo xưởng dệt may, toàn lực sản xuất băng vệ sinh, cần phải ở tháng sau sản xuất ra 30 vạn bao, ý kiến ta đều viết ở trên giấy, để công nhân trước làm ra một mang đến cho ta xem. Điếu ca vội vàng gật đầu, yên tâm đi lão gia. Triệu Khang vẫy vẫy tay, ba đạo thân ảnh xinh đẹp đi tới, chính là tối hôm qua hắn uống say muốn khai mạng lại không khai thành ba vị thanh quan nhân. Liễu Tương Âm và Mai Nhược Lan rõ ràng có chút thiếu hứng thú. Tần Ngọc Phượng cũng rất là cao hứng. Triệu Khang trợn trắng mắt, được rồi, bản công tử ở huyện Nguyên Giang chơi vui hơn nhiều, Tương Âm và Nhược Lan hai người đến đó dàn xếp trước. Đúng rồi, trường học trong huyện cũng sắp xây xong rồi, đến lúc đó các ngươi có thể vào bên trong dạy đàn cổ dạy học. Cuộc sống phong phú hơn. Khuyên Trang mãi mới dỗ hai nữ lên xe ngựa, Triệu Khang có chút đau đầu. Trong một đêm như thế nào giống như mình nhiều hơn không ít nữ nhân a. Tuy rằng đều không tới tay. Điếu ca lại đây một chút. Lão gia làm sao vậy? Nhìn thoáng qua xe ngựa, Triệu Khang hạ giọng, sau khi trở về nói cho Trương Long, theo dõi chặt chẽ hai người bọn họ. Điếu ca sửng sốt, chợt gật đầu, hiểu. Nhìn xe ngựa xa dần, Tần Ngọc Phượng dò hỏi, công tử bây giờ chúng ta đi đâu? Đi về trước đi. Vừa mới đặt mua một cái sân lớn, hai ngày kế tiếp ta phải chuẩn bị thật tốt. Tần Ngọc Phượng tò mò, chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cứu người và nguy nan. Triệu Khang a một tiếng. Cứu người? Là ai? Nói ra hù chết ngươi, nữ đế bệ hạ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 130, bắt đầu văn đấu. Khách sạn quốc gia. Ngày mai văn đấu sẽ bắt đầu, ba bên tụ họp. Hán Vương Lưu Hán Long cười nói, đạo hoàng bản của nữ đế Càn Quốc còn chưa có ai tháo xuống, điều này cho thấy Càn Quốc hiện giờ vẫn không tìm ra một người có thể chống lại Trương Tiên Sinh. Tam Điện Hạ Lý Mộc Thanh cười khẽ một tiếng chuyển động chén trà trong tay, đây là tự nhiên, Trương Tiên Sinh hùng cứ thiên hạ. Văn thủ nhiều năm chưa từng thất bại, chính là Càn Quốc, làm sao có cao thủ gì? Nghe vậy Trương Thánh lại không có tự đại, chỉ là bình tĩnh nói, quý tộc đường, cái kia vài câu thơ cùng với văn, viết liền người không giống bình thường, chính là không biết hắn có thể hay không hiện thân. Lưu Hán Long nói, mấy ngày nay ta phái thủ hạ thị vệ dò xét nhiều mặt, quan viên Càn Quốc tự hồ đều cho rằng viết ra câu thơ, là một gã tên là Mai Nhược Lan thanh quan nhân. Chỉ là nàng hôm qua đã rời khỏi đế đô, nếu quả thật là nàng thì không cần lo lắng. Diệp Hồng Tuyết đặt chén trà xuống lắc đầu, sai rồi, bởi vậy có thể thấy được bài thơ kia của quý tộc đường không phải do Mai Nhược Lan viết, nếu không nữ đế sao có thể để cho nàng rời đi. Nói như vậy cũng đúng, nhưng có Trương Tiên Sinh, ra trận 1.000 thắng 1.000, ha ha ha. Lưu Hán Long hiển nhiên đối với Trương Thánh rất có lòng tin. Lý Mộc Thanh cũng giống như vậy. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh sau khi Càn Quốc thua văn đấu. Đến lúc đó hắn sẽ lập tức liên hợp tề cảnh hai nước, tại U Châu khai thác quặng sắt, âm thầm đem quân đội trà trộn trong thợ thủ công, không đến 1-2 năm liền có thể tiêu diệt Càn Quốc. Sau khi nhìn thoáng qua, Tiêu Linh Lung tâm niệm niệm biến thành một con chim hoàng yến nuôi trong cung. Nghĩ đến Lý Mộc Thanh nhất chén trà lên, đến, cùng uống một chén, cầu chúc ngày mai Trương Tiên Sinh kỳ khai đắc thắng. Bốn người cùng cười đã nắm chắc phần thắng. Trong hoàng cung, nữ đế bệ hạ đứng ở trước cửa sổ ngự thư phòng, nhìn bên ngoài minh nguyệt trong lòng nghĩ đến một người. Bệ hạ, Triệu Khang cũng không có rời khỏi đế đô, ngài không cần quá mức lo lắng. Lục Uyên khuyên giải an ủi. Tiêu Linh Lung mỉm cười, hắn không đi cũng không nhất định sẽ ra tay. Tên không có tiền đồ này cũng chỉ muốn làm thổ hoàng đế ở huyện Nguyên Giang. Nếu hắn thật sự đánh bại Trương Thánh, sẽ có phiền toái không ngừng tìm tới cửa. Tề Quốc, Cảnh Quốc, Đại Chu đều coi hắn là cái đinh trong mắt, hắn sợ nhất phiền toái. Lục Uyên thầm nghĩ trong lòng, sao bệ hạ lại giống như rất hiểu Triệu Khang, nàng có chút buồn bực nói, nhưng nếu Triệu Khang không ra tay, sẽ không có ai là đối thủ của Trương Tử. Cho nên chỉ có thể mặc cho số phận. Tiêu Linh Lung gượng cười một tiếng, chính là bởi vì hiểu rõ Triệu Khang sợ phiền toái, cho nên nàng sớm đã biết kết cục. Lục Uyên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, bệ hạ còn có một chuyện muốn bẩm báo ngài. Dứt lời, Tiêu Linh Lung trở lại bàn án. Lục Uyên nói, Triệu Khang cái tên này, vài ngày trước cho Vạn Xuân Lâu ước chừng 30 vạn lượng chuộc thân ba cái nữ nhân, trong đó hai người còn bị hắn đưa đến Nguyên Giang huyện, bên người lưu lại một cái tầng ngọc phượng. Ở Tây Trực Môn là một căn nhà, rất có hương vị kim ốc tàn kiều. Tiêu Linh Lung sửng sốt, ánh mắt nổi lên biến hóa, xem ra nói hắn không có tiền đồ là sai rồi, đây rõ ràng là có bản lĩnh. 30 vạn lượng cứ như vậy tùy tiện tiện lấy ra, có dũng khí. Xem ra mình lúc trước, từ Nguyên Giang huyện thu được 150 vạn, vẫn là thu ít. Lục Uyên lại nói, mặt khác còn có, Triệu Khang từng đi quốc khách sạn một chuyến, là được nữ tướng Cảnh Quốc Diệp Hồng Tuyết mời, tự hồ là bàn chuyện làm ăn. Tiêu Linh Lung cao mày chú ý. Diệp Hồng Tuyết hẹn gặp Triệu Khang, xem ra là có điều cầu xin. Đều là nữ tử, đều là võ đạo cao thủ, còn từng sa trường đối chọi. Nói Diệp Hồng Tuyết là túc địch của nữ đế bệ hạ cũng không quá đáng, đối đãi với Diệp Hồng Tuyết, nàng từ trước đến nay đều cẩn thận. Trong khoảng thời gian này phải an bài thêm một ít nhân thủ bảo vệ Triệu Khang. Lục Uyên, bệ hạ nói là, Diệp Hồng Tuyết rất có thể xuống tay với Triệu Khang. Tiêu Linh Lung, người khác không phải người mù, nhìn ra được tài năng của Triệu Khang ở đâu, chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lục Uyên hiểu được. Lại còn lại một người. Trăng sáng vẫn sáng ngời. Tiêu Linh Lung nhẹ giọng nỉ non, ngày mai ngươi sẽ đến sao? So sánh với tâm tư hỗn loạn của mọi người, Triệu Khang có vẻ thảnh thơi rất nhiều, tựa vào xích đu lắc lư, Tần Ngọc Phượng bên người cũng giống như vậy, trên mặt đất từng tờ giấy nháp rơi lả tả, viết đầy câu thơ. Cho dù tận mắt nhìn thấy Triệu Khang dùng thời gian 3 ngày viết ra gần 100 bài thơ này, Tần Ngọc Phượng vẫn cảm thấy rung động, thậm chí cuối cùng cũng chết lặng. Trọn vẹn một ngày thời gian Triệu Khang đem thi từ mình có khả năng nhớ lại, toàn bộ viết ra cũng đủ dùng. Ngoài ra, bài viết còn nhắc lại nhiều hơn. Yên lặng chờ ngày mai. Đậu phộng mới vừa đẩy ra, đã bị Tần Ngọc Phượng cướp đi, Triệu Khang tức giận ném quạt, này này này, lúc trước nói như thế nào? Cái gì làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa thậm chí làm ấm giường nha đầu cũng được, sao lại muốn ta hầu hạ ngươi? Nữ tử vô lại thè lưỡi. Cười như hồ ly, vậy ta đút cho công tử ăn, há mồm. Đầu lưỡi chọn hạt đậu phộng mập mờ vô cùng. Ta mới không muốn ăn nước miếng của ngươi. Tần Ngọc Phượng, thật sự là không hiểu phong tình. Thấy Triệu Khang không để ý tới mình, Tần Ngọc Phượng từ trên xích đu đứng dậy, tiến lên ngã vào trong lòng Triệu Khang. Mùi thơm thấm vào ruột gan. Công tử, đêm đã khuya rồi. Ta nhìn thấy, ngươi muốn mệt ngươi ngủ trước. Đừng tưởng giống như tối hôm qua chui vào ổ chăn của ta. Triệu Khang bất đắc dĩ, tối hôm qua mới vừa chuyển nhà ngày đầu tiên, thiếu chút nữa liền để cho cái hồ mị tử đánh lén thực hiện được, trong sạch khó giữ được. Vì thế Triệu Khang hạ quyết tâm, sau này chờ Tần Ngọc Phượng ngủ rồi tự mình đi ngủ. Tần Ngọc Phượng cười duyên một tiếng, vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo mị thái càng lộ ra, phát hiện phía dưới Triệu Khang biến hóa, cúi người thở ra như Lan nói, giả đứng đắn. Đều giữ người ta ở bên người, còn vất vả như vậy. Lòng ta như sắt, không thể phá vỡ. Yêu nghiệt ngươi là dao động không được lão nạp. Xem ngươi có thể nhịn đến khi nào. Khóe miệng Triệu Khang giật giật, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, dám véo tiểu lão gia. Tần Ngọc Phượng hờn dỗi một tiếng, trở về phòng. Một lát sau Triệu Khang cũng đứng dậy, liếc nhìn gian phòng của Tần Ngọc Phượng, thở dài, hy vọng các ngươi đừng cùng phe với Ninh Vương. 30 vạn lượng không thể nghi ngờ là tiền oan uổng, chuộc thân cho ba nữ Triệu Khang hoàn toàn có thể không để ý tới. Chỉ là Ninh Vương bên kia thật sự làm cho người ta không yên lòng, cho nên hắn vẫn là quyết định đem ba nữ ở lại bên người, nếu là thật cùng Ninh Vương có khúc mắc. Triệu Khang vừa vặn giám sát. Nếu cùng Ninh Vương không phải một đám, coi như mua ba cái đại mỹ nhân làm hồng nhan tri kỷ. Đẩy phòng ra mới vừa xoay người lên giường, Triệu Khang đã cảm thấy không thích hợp, quả nhiên một đôi cánh tay ngọc từ trong chăn vươn ra ôm eo hắn. Đây chính là ngươi tự chui vào ổ chăn của ta. Thật sự là khó lòng phòng bị a, Triệu Khang cảm khái một tiếng, xúc chăn lên bắt lấy cái kia hai cái thon dài trơn bóng đùi ngọc, thật sự là hồ nháo, xem ra hôm nay không hảo hảo trị trị ngươi, ngươi là không biết lão nạp pháp hiệu hàng yêu. Sáng sớm hôm sau, quan viên hưu một, dân chúng trên đường phố đồng loạt chạy tới trung tâm hoàng thành, bởi vì hôm nay là ngày văn đấu của bốn nước, quyết định thuộc về mỏ sắt Vân Sơn cuối cùng. Chương 131, lớn tiếng dọa người. Lôi đài cao 2 mét dựng sừng sững giữa trung tâm đế đô hoàng thành, tọa lạc trên một không gian rộng rãi vô cùng. Việc chọn địa điểm này cho thấy rõ ý đồ muốn toàn thể dân chúng Càn Quốc cùng chung kiến trận thi văn đặc biệt này. Tin tức về cuộc thi đã lan truyền khắp cả trong và ngoài đế đô từ nhiều ngày trước. Sáng sớm hôm nay, dòng người tấp nập đổ ra đường để xem náo nhiệt. Tuy nhiên, họ đều bị thị vệ ngăn cản và không được phép tiến lại gần lôi đài trong phạm vi 10 mét. Bên trong lôi đài, bàn ghế được bày biện chỉnh tề. Các vị quan viên đã ngồi vào vị trí của mình. Hầu hết họ đều mang tâm trạng nặng nề. Bởi cho đến nay, triều đình vẫn chưa thương nghị ra được ai sẽ là người đại diện ra trận thi đấu với Trương Tử vào ngày hôm nay. Hai vị thái sư, thái phó vốn được mệnh danh là uyên bác nhất đã sợ hãi đến mức đóng cửa trốn mất tâm và không dám đến dự. Còn các đại học sĩ Hàn Lâm Viện thì sao? Thôi, chỉ cần nhìn thấy Trương Tử, họ e rằng sẽ nằm rạp xuống đất, bái tạ và tự xưng là học trò. Nhắc đến Quốc Tử Giám, ngoại trừ Trương Tử Văn, người đã từng lên tiếng chỉ trích triều đình, thì những học sĩ khác cũng chẳng biết nói gì. Thực tế, danh tiếng của Trương Tử quá lẫy lừng. Là một người, hắn có thể áp đảo cả một quốc gia về mặt văn chương. Lúc này, một đám người tiến đến lôi đài. Thị vệ lập tức nhường đường. Quách Phong Vũ, Tế Tử Quốc Tử Giám Càn Quốc, nhận được tin tức và cất cao giọng. Tề Quốc Hán Vương Điện Hạ đến. Đại Thứ Tư Hoàng Tử Lý Mộc Thanh Điện Hạ đến. Cảnh Quốc Diệp Hồng Tuyết Tướng Quân đến. Dân chúng và quan viên đều quay đầu nhìn về phía đoàn người vừa đến. Lưu Hán Long khoác lên mình bộ trang phục hoa lệ, thể hiện địa vị tôn quý. Lý Mộc Thanh mặc mãn bào hoàng tử, thể hiện sự tôn trọng đối với trận thi văn này. Ngay cả Diệp Hồng Tuyết cũng trang điểm cẩn thận. Nàng mặc bộ trường sam trắng lam đan xen, tóc dài buông xõa, dung mạo tuyệt mỹ. Dù sao, họ đều đại diện cho quốc gia của mình, nên phải thể hiện sự trang trọng. Tuy nhiên, bất chấp thân phận tôn quý, ba người họ vẫn đứng sau một người. Người đó khoác lên mình chiếc áo thanh sam, tóc trắng xóa, khí độ ôn nhuận như gió xuân, nhưng lại toát lên khí thế ngút trời, khiến người ta không dám khinh thường. Tế Tử Quách Phong Vũ hít sâu một hơi, nhắc đến cái tên đã khiến cả đế đô sợ hãi trong những ngày qua. Văn thủ Trương Thánh Tiên sinh đến. Mặc dù đây là Càn Quốc, lãnh địa của kẻ địch, nhưng vô số học sĩ vẫn vui mừng không xiết, nhìn chăm chú vào vị lão giả tóc trắng đang tiến đến. Trương Thánh, hay còn gọi là Trương Tử, thiên hạ văn thủ. Thái giám Ti Lễ Giám đã chờ sẵn và vội vàng tiến ra nghênh đón Trương Thánh cùng đoàn tùy tùng. Họ được an bài ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Ngay sau đó, các quan viên Càn Quốc cũng đến đông đủ. Mọi người đều háo hức chờ đợi trận thi văn bắt đầu. Phủ Thái Sư. Quản gia nhìn lão Thái Sư Dương Hạc thở dài than ngắn, lão gia, hộ bộ thượng thư Trương Đại Nhân lại phái người đến mời ngài, nói là nếu ngài không đi, không ai có thể là đối thủ của Trương Tử. Dương lão Thái Sư trừng mắt, lão phu đi chính là đối thủ của hắn. Cái này cùng tại văn võ bá quan đế đô dân chúng mất mặt có gì khác nhau? Cái này. Quản gia lúng túng. Phủ đệ thái phó đối diện cũng náo nhiệt không kém. Triệu thái phó đi tới đi lui trong đại sảnh, quản gia vừa trở về liền vội vàng hỏi, thế nào? Bắt đầu chưa? Quản gia, còn chưa đâu lão gia, có không ít nhân vật nổi tiếng tụ tập ở ngoài phủ, mời lão gia ngài đi tham gia văn đấu. Triệu thái phó tức giận. Bảo người ra đuổi bọn họ đi, cứ nói ta ăn nấm trúng độc, thượng thổ hạ tả không thể nhúc nhích. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến giờ văn đấu. Nữ đế bệ hạ Tiêu Linh Lung, Huyền Sách Hoàng Tử, Ninh Vương Điện Hạ cùng ba vị Tề Vương Tiêu Phi Hán, Trần Vương Tiêu Phi Đình, Minh Vương Tiêu Phi Long đều đã đến dự. Ba vị gia này cùng Tiêu Phi Vũ đều là thúc phụ của nữ đế, nhưng ngoại trừ danh hiệu vương gia, thực quyền đều không bằng một vị quan nhị phẩm. Họ quanh năm đóng cửa không ra, tu thân dưỡng tính. Nhưng lần này văn đấu liên quan đến vận mệnh quốc gia, cho dù họ muốn giả chết cũng không thể. Tiêu Phi Hán nhìn Thanh Sam Trương Tử đối diện, khẽ nhíu mày, người kia chính là Trương Tử. Tiêu Phi Vũ ừ một tiếng, thở dài nói, không sai, chính là hắn. Lần này nếu bại, càn quốc chúng ta nguy cơ cao. Trần Vương Tiêu Phi Đình nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, xin hỏi đã có người xuất chiến chưa? Tuy rằng nhiều năm không màng đến chính sự, nhưng khi quốc gia lâm nguy, Trần Vương gia vẫn lo lắng cho vận mệnh đất nước. Tiêu Linh Lung cười khổ lắc đầu, Trương Tử uy danh quá thịnh, không ai dám xuất chiến. Ba vị lão vương gia đều sửng sốt. Tiêu Huyền Sách nhìn xung quanh, bực mình nói, mẹ nó, Triệu Khang tiểu tử này thật không đến. Bệ hạ, ta đi tìm hắn, không đi ta đem hắn trói lại. Mấy ngày qua, thông qua Đại Tỷ và Lục Uyên, Triệu Khang biết được mình có thể là đối thủ của Trương Thánh. Lúc này, lòng hắn cũng vô cùng lo lắng. Nữ đế bệ hạ lạnh nhạt nói, Huyền Sách, chớ hồ ngôn loạn ngữ. Mấy vị vương gia có chút mơ hồ, Triệu Khang là ai? Quận chúa bên cạnh Tiêu Phi Long nhỏ giọng nói, gia gia, chính là Triệu tiên sinh mà con nói với người đó. Là người đã ba lần đánh bại Bá Hộ và Huyện Lệnh, còn thiêu hủy cả Phật Lửa Giận Liên. N.N. chính là hắn. Đáng tiếc sau đó không cho chúng ta đi học nữa. Quận chúa liên tục gật đầu. Mấy người có chút không hiểu, bệ hạ, người này có thể địch lại Trương Tử. Tiêu Linh Lung cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói, có lẽ vậy. Nhưng hắn hẳn là không muốn. Trần Vương hừ lạnh một tiếng, thân là thần tử, nên vì quốc hiệu lực. Người này ở đâu? Đúng lúc này, Lý Mộc Thanh cười đứng dậy hành lễ nói, nữ đế bệ hạ. Tiêu Linh Lung quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói, Tam Điện Hạ có gì chỉ giáo? Lý Mộc Thanh mỉm cười, văn đấu sắp bắt đầu, bên ta Trương Tiên Sinh đã ngồi sẵn sàng, xin hỏi quý quốc chọn người là ai? Lời này khiến Tiêu Linh Lung chột dạ, trầm mặc một lát sau thản nhiên nói, Tam Điện Hạ chớ vội, Trương Thánh Tiên Sinh văn danh kinh thế, nhưng càn quốc ta nhưng cũng không phải là không có đại tài. Tuyệt đại song kiêu kia không trông cậy vào được, Tiêu Linh Lung đã chuẩn bị tốt, nghĩ đợi đến khi văn đấu bắt đầu tùy tiện tìm người đi lên, sau khi thua hai cái sẽ kết thúc trận phong ba này. Lý Mộc Thanh cười nói, đã như vậy, tại hạ mỏi mắt mong chờ, bất quá lúc này văn đấu chưa khai, có chút không thú vị. Vừa vặn tối hôm qua tại hạ cùng Trương Tiên Sinh lãnh giáo văn học, ngẫu nhiên vừa lên liên coi như là sân khấu nóng. Tại hạ ra giá 10 vạn lượng vì tiền đặt cược, thỉnh càn quốc chư vị đại tài tiếp tục thượng hạ liên, có người dám. Lời này vừa ra lập tức khiến cho không ít người chú ý. Ba gã vương gia của lão đạo nhất tề nhíu mày. Tiểu tử này, là muốn lớn tiếng dọa người, đã kích sĩ khí bên ta a. Không sai, tuổi còn nhỏ đã có tâm kế như thế, bệ hạ, người này không thể không đề phòng a. Tiêu Linh Lung sắc mặt lạnh lùng, nàng làm sao không biết đối phương trong lòng tính toán, nhưng không thể không tiếp, tốt, trẫm cùng ra 10 vạn lượng cùng Tam Điện Hạ đánh cược, nhìn xem đến tột cùng là cỡ nào tuyệt đối. Lý Mộc Thanh hài lòng nở nụ cười, bệ hạ quả nhiên đại khí, chư vị. Tại hạ thượng liên là, Phượng Lạc Ngô Đồng Ngô Lạc Phượng. Cùng lúc đó, tại Đại viện Tây Trực Môn Đế Đô, Triệu Khang thò đầu ra, mẹ nó mấy giờ rồi? Nữ tử bên cạnh u oán vô cùng, sắp trưa rồi. Vốn tưởng rằng tối hôm qua muốn bắt Triệu Khang, ai ngờ cái này quỷ nhát gan cư nhiên chỉ là ôm chính mình ngủ cả đêm, cái gì cũng không dám. Suýt nữa làm nàng tức chết. Chương 132, ai dám lên sân khấu? Cái gì, sắp trưa rồi. Triệu Khang vừa nghe kinh hãi, vội vàng lồm cồm bò dậy từ trong chăn. Mẹ nó, văn đấu sắp bắt đầu rồi. Hắn vội vàng vớ lấy quần áo, đi giày, vừa xỏ vừa tức giận vỗ mông nữ tử bên cạnh, đều tại ngươi yêu tinh. Tần Ngọc Phượng liếc mắt, nói giống như ngươi đã làm gì đó. Có tà tâm không có tạc đảm. Triệu Khang cứng đờ, miệng nghẹn nói, đó là lão gia ta thương tiếc ngươi. Không đành lòng thương tổn ngươi. Ngươi cứ chém đi. Tần Ngọc Phượng